Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 40. Góc truyện audio.com. Chấm. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 40. Tác giả: Hoàng hôn họa nguyệt. Chương 40. Trò đùa chết chóc. Sáng sớm hôm sau, Hàn Liên ngủ dậy mở điện thoại lên đã thấy lớp trưởng đại nhân gửi phần sau của kịch bản vào. Hàn Liên đọc một hồi thầm khen kịch bản rất hay. Nếu được thì sau khi quay xong, nếu tốt thì bàn bạc với mọi người đăng lên mạng thử xem coi có thể kiếm lại được tiền quay phim không. Giữa trưa, lớp phó trật tự nhắn với mọi người địa điểm quay. Là một trường tiểu học ở gần đó. Vì là trường tiểu học cho nên cũng chẳng cầu kỳ, hôm trước đã tổng kết xong luôn rồi. Lớp phó trật tự nhờ cha mình liên hệ với hiệu trưởng trường mượn cảnh, tất nhiên là đã được đồng ý. Hàn Liên ở nhà nằm chơi một ngày. Đọc kịch bản một lần, lần này cậu được giao vai diễn là Hoàng Đất, diễn nhiều nhất trong truyện. Hôm sau, Hàn Liên thức dậy rất sớm. Hôm nay là ngày khai máy của tổ quay phim nhí nha. Lúc cậu xuống lầu đi ngang qua phòng Hàn Diệp thì nghe thấy tiếng hát bên trong. Hàn Liên nhớ ra, trong lễ tổng kết tiết mục của lớp Hàn Diệp là hát múa tổng hợp. Hàn Liên hơi bĩu môi, nói thầm Hàn Diệp sao lại trở về rồi không ngủ khách sạn nữa hả? Ăn uống xong xuôi, Hàn Liên nhờ bác tài xế chở đến trường tiểu học. Lúc cậu đến mọi người cũng đã đến. Một lát sau, lớp phó học tập đi đến, theo sau là một xe bảo mẫu lớn. Cô cười ha hả nói: "Mọi người vào thay trang phục. Mọi người đi ăn sinh nhật cho nên trang phục phải đẹp nhưng cũng phải dễ hoạt động. Mấy bạn nữ vài bạn phải mặc váy cực kỳ không tiện cho nên mình chuẩn bị quần giả váy cho các bạn nè. Vào thay đồ đi rồi mình và các chị này sẽ chuẩn bị make up cho." Khoảng một tiếng sau, mọi người đã hoàn thành công việc make up. Vì lần này có nhiều vai diễn cho nên có rất nhiều bạn không biết diễn cũng có vai. Lần đầu tiên diễn ai cũng run hết. Hàn Liên thân là một diễn viên già phụ trách hướng dẫn mọi người đọc kịch bản. Châu Á Thành cũng phải đảm nhiệm vai trò hướng dẫn mọi người vì cậu ta đã từng diễn nha. Còn diễn rất tốt nữa chứ. Lần này cậu nhận vai nam, tần suất xuất hiện cũng không ít. Mọi người đã hiểu hết chưa? Mọi người đừng căng thẳng. Tự nhiên là được. Quay không được thì quay lại, nhưng không phải cứ quay lại hoài. Hàn Liên cười nói. Mọi người đồng thanh trêu chọc. Hiểu thư Hàn lão sư. Lúc này lớp phó lao động, đạo diễn kiêm quay phim đi tới. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta quay thử một đoạn nha. Ok, diễn cảnh treo cổ đầu tiên trước nha. Cẩn thận đó. Lớp trưởng nhận thầu biên kịch và chỉ đạo căn dặn mọi người. Vì có vài cảnh nguy hiểm cho nên có vài phụ huynh rảnh rỗi cũng đến giúp sức cho bọn nhỏ. Hàn Liên nhờ một chú vẻ mặt hiền hòa giúp treo mình lên dây bảo hộ. Vừa treo vừa không ngừng khen thầm lớp toàn nhân tài. Chuẩn bị vô cùng chuyên nghiệp. Có vài người còn mang theo vệ sĩ vào trợ giúp nữa. Chậc chậc, không hổ danh con nhà giàu. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều vào vị trí. 3, 2, 1, action, chấm. Vì lần đầu diễn vẻ mặt mọi người rất gượng gạo. Lớp phó lao động nhịn không được hô làm lại vài lần. Cuối cùng mọi người mới vào được cảm xúc. Miễn cưỡng quay được một cảnh. Hàn Liên khen mọi người diễn rất tốt, rồi chỉ ra từng cái sai của mọi người rồi cổ vũ tiếp tục quay lại một lần nữa. Quả nhiên lần này hiệu quả rất tốt, nhất là lúc Hoàng treo lơ lửng bên trên, mọi người hoảng sợ rất tốt. Cảnh một qua, mọi người hơi mệt mỏi rồi, không ngờ chỉ mới một cảnh như thế mà quay hết nửa ngày. May là quay trong phòng nên không cần phân biệt trời sáng hay tối. Hàn Liên cũng vật vã cùng mọi người tới tận 8 giờ tối. Mọi người khá mệt mỏi cũng không có sức trở về. Có vài người nhà khá xa. Vì vậy cả lớp quyết định mướn khách sạn ngủ. Tối, cả lớp tập hợp lại cùng xem lại những cảnh quay ban ngày, quả thật là rất tốt. Mọi người hoan hô ăn uống xong. Chút nhau ngủ ngon rồi trở về phòng. Hôm nay ai cũng mệt nên vừa đặt lưng xuống niệm là ngủ li bì. Mệt thì mệt nhưng 4 giờ rưỡi sáng mọi người đều lục tục xuống lầu ăn sáng vì hôm qua đã bàn trước là 6 giờ bắt đầu quay. Mọi người dậy sớm để trang điểm với trao đổi kịch bản có gì quay luôn cho tiện. Cả lớp cùng nhau lăn lộn 2 tuần 3 ngày mới quay xong. Vì phim cũng không cần quá nhiều kỹ xảo nên lớp phó lao động đem về nhờ cha giúp làm một số hiệu ứng, còn âm thanh thì vừa quay vừa thu luôn rồi nên không. Sao, còn 4 ngày mọi người cũng không kịp nghỉ ngơi mà liền tới lớp bắt đầu trang trí. Nói chung qua lễ tổng kết là tiền quỹ cạn kiệt. Tối chủ nhật, lớp phó lao động gửi một trailer phim vào trong lớp. Cha mình nói đăng trailer lên diễn đàn trường đợi tổng kết chắc chắn sẽ hút được nhiều người đến xem. Trời ơi, kịch tính dậy. Gửi phim mình coi đi. Mơ hả? Đây là bí mật quân sự. Lớp trưởng đại nhân đăng trailer đi. Ok. Hàn Liên đọc tin nhắn nhắc nhở nói. Mọi người ngày mai chuẩn bị tử để đồ đi. Trước khi vào xem phim bảo mọi người bỏ hết điện thoại và máy quay ra ngoài. Đợi hết hôm nay bọn mình có thể đăng lên mạng kiếm một số tiền bù vào quỹ. Vậy cũng được hả? Được chứ. Ok, việc đó giao cho mình. Hiệu suất làm việc của lớp trưởng lúc nào cũng nhanh hết. Diễn đàn trường rất nhanh đã có thông báo. Hàn Liên thoát ra xem. Trailer phim kinh dị do lớp 6. 2 tự mình sản xuất. Mong mọi người ghé ủng hộ. Đính kèm một video. Vừa đăng lên thành viên trong lớp đã sôi nổi để lại bình luận kéo topic này lên mục đáng chú ý. Rất nhanh trailer đầy kịch tính và bí ẩn thành công thu hút rất nhiều người. Có người hào hứng bày tỏ bản thân sẽ vào ủng hộ. Vài học sinh tái máy tay chân xe ra bên ngoài. Làm cho rất nhiều tín đồ phim kinh dị tò mò cũng bày tỏ mình sẽ đến xem. Chưa bắt đầu lớp 6A2 đã có vẻ nhìn hơn các lớp khác rồi. Bù hai chép cho mụi người nè. Hâm biết đủ đô hong cây cây cây. Cách chương.